Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, mỗi người đều có hôi giới tạng, chương 262, mỗi người đều có hôi giới tạng đi chia tiểu, Baidu siêu tác ra sức văn học lưới đọc sách, gõ chữ song song, đang nghiên cứu độc hiển cùng tập hiển cắt, Chi Hậu phát hiện cái kia mới download gõ chữ đông đông. Quá không tiện, nôn ra máu, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hoàng Khôn ảo tưởng ý chí không có kích hoạt nguyên do. Theo Vệ Tiểu Bác, từng cái tiến vào hôi giới nhân loại, hoặc sớm hoặc trễ đều sẽ thu được một cái năng lực đặc thù. Chính mình tiến vào hôi giới chân chính năng lực đặc thù đó là bảng thuộc tính, có thể lợi dụng điểm tiến hóa có châm trích cường hóa chính mình. Hơn nữa đi tiêu hao điểm tiến hóa, so với những người khác muốn ít hơn một ít. Cái này đủ để đặt chính mình cấp tốc tiến hóa đường. Mà Trúc Tâm Di tiến vào hôi giới thu hoạch được năng lực đặc thù còn lại là mị hoặc khống chế. Một cái rất cường đại hậu kỳ kỹ năng. Hoàng Khôn cũng có chút bất đồng. Này ảo tưởng ý chí. Xem tên nhưng thật ra có điều lợi hại. Vấn đề duy nhất chính là năng lực này cần tại Hoàng Khôn tuổi tròn 18 tuổi chi hậu mới có thể tự động kích hoạt, nếu như muốn chủ động trước tiên kích hoạt lời nói, liền cần đem ý chí lực, bá lực, thậm chí còn sức thuyết phục tăng lên tới 20 điểm. Liền trước mắt Hoàng Khôn thuộc tính phát triển mà nói, Vệ Tiểu Bắc đối với Hoàng Khôn tại trong ngắn hạn muốn kích hoạt ảo tưởng ý chí có chút khó khăn. Kỳ chủ muốn thuộc tính tăng trưởng có khuynh hướng lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất cái này chủ thuộc tính dưới chi nhánh thuộc tính. Ý chí lực hoàn hảo, đã tăng trưởng đến 10 điểm, mà bá lực cũng là 10 điểm. Sức thuyết phục 1-2 điểm mà ni muốn trong khoảng thời gian ngắn. Đêm này 3 cái chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 20 điểm. Là không có khả năng, Hoàng Khôn không có, bảng thuộc tính. Thu hoạch được điểm tiến hóa trực tiếp dựa theo tính khuynh hướng tiêu hao hết. Này 3 cái chi nhánh thuộc tính có thể đạt được điểm tiến hóa cực nhỏ. Bất quá như vậy cũng đó có thể thấy được, Hoàng Khôn cái này năng lực đặc thù nếu như có thể kích hoạt lời nói. Có lẽ sẽ rất cường đại. Liền hiện tại, sáng sớm lên, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn luyện quyền thời điểm, võ quán đại cửa đóng chặt. Trúc Tâm Di trực tiếp thả ra 3 đầu tang thi khuyển cùng với 2 cây mầm tràn đầy là mình cùng Hoàng Khôn đối thủ, tiến hành thực chiến diễn luyện. Nói thật, cái này thực chiến diễn luyện hiệu quả càng gần sát tại hôi giới bên trong chân thật chiến đấu. Cần phải so với Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người lẫn nhau bác đấu mạnh hơn nhiều là Mani Vệ Tiểu Bắc tuy nói biết phương. Thức này chỗ tốt, nhưng không có gia nhập vào. Trúc Tâm Di hiện tại mạnh nhất khống chế quái vật chính là cây non cùng tang thi khuyển. Giống hai tinh quái vật đều không có, cần lần sau tiến vào hôi giới, mới có khả năng bắt được. Buổi tối, Vệ Tiểu Bắc từ Long Hổ đấu tửu lâu sau khi tan việc. Mở xe van cũng không có trực tiếp phản hồi võ quán, mà là cho Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn gọi điện thoại tỏ ý chính mình cần về trễ một chút. Chi Hậu liền trực tiếp đi lão phòng đi thuê bên kia. Xe van tại đường phố khẩu liền không thể không ngừng lại. Đạo lộ đã bị phong tỏa, bên trong một bộ đang chuẩn bị đầu nhập kiến thiết bộ dáng. Liền toàn cảnh mà nói, hiện tại cho thuê phố đã kinh biến đến mức cực kỳ thê lương. Đầu đầu cũng có sập tán loạn phòng ốc, tường vây, nhưng có không ít đèn tia tử ngoại suốt đêm chiếu. Một ít công nhân tọa tại lều trước nghỉ ngơi đánh bài. Mà đường phố một đầu khác đã thanh lý đi ra. Từng chiếc trọng trang xe chính thúc đẩy mã lực đem từng xe toái gạch. Đá vụn chở đi, xem cái này tình hình. Có thể đợi lát nữa lên thời gian nửa tháng. Bên trong liền muốn đánh nền. Bắt đầu đại muốn làm kiến thiết. Đối vị kia đạt hào tập đoàn lão bản mà nói. Nơi này là càng sớm kiến thiết được. Càng tốt, như vậy hắn đầu nhập tư kim mới có thể cấp tốc hấp lại. Kiếm tiền, Vệ Tiểu Bắc đem xe van dừng ở một cái bãi đậu xe dưới đất Chi Hậu. Liền đeo kính Germany mặc áo choàng, nâng một cái túi áo, hướng cho thuê phố đi đến. Đi đến âm u góc khi, gặp bốn phía không người, Vệ Tiểu Bắc liền thoải mái lướt qua đường cảnh giới, tiến nhập tàn gạch bức tường đổ thế giới, tìm được một gian vẫn còn chưa hoàn toàn sập phòng ốc từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc liền thoải mái thuận cửa sổ đi tiến vào. Bên trong đã hoàn toàn là bụi, trống trơn, đối với này một ít chủ cho thuê nhà lão bản mà nói. Coi như là một cái nát vụn quỹ tử cũng là muốn mang đi. Luôn không khả năng bỏ ở nơi này trở thành rác rưởi ném xuống. Vệ Tiểu Bắc không chút nào ghét bỏ mặt đất cho bụi. Đem áo choàng nhăn nhó, liền ngồi trên mặt đất, từ trong túi tiền đưa ra một chai Thúy Hồ 10 năm cất vào hầm. Tay trái ngón tay cái nhẹ nhàng hơi dùng sức, bình một tiếng vang nhỏ, bình rượu liền từ gáy khẩu chỗ bẻ gãy. Đối với Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ mà nói, này hoàn toàn chính là trò trẻ con, đừng nói ngón tay cái trứng cứ đoạn bình rượu gáy, coi như là một hòn đá, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể dùng ngón tay cái, ngón trỏ bóp nát, 40 điểm cơ nhục thuộc tính cũng không phải là thuyết chơi. Quang từ chỉ số nhìn lên, 40 gần chính là 20 gấp 2 lần, nhưng trên thực tế, 40 điểm cơ nhục thuộc tính đi thể hiện ra khí lực. Tuyệt đối không chỉ 20 điểm cơ nhục thuộc tính gấp 2 lần. Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá thích hợp đồ vật đến thí nghiệm khí lực của mình. Nhưng ít ra, Vệ Tiểu Bắc có thể cam đoan, đem một chiếc nặng 2 tấn xe hơi nâng lên đến. Lại nói tiếp, đó cũng là Vệ Tiểu Bắc ngày hôm qua đi ngang qua một cái ngõ tắt nhỏ khi. Một chiếc đại bài lượng xe hơi vừa lúc đứng ở ngõ tắt nhỏ trung gian. Có chút cản đường, Vệ Tiểu Bắc gặp bốn phía không có, nhất thời ngứa tay, liền hai tay giam ở ô tô sàn xe lên, vừa phát lực, đem chiếc kia thể trọng vượt qua 2 tấn xe hơi ngạnh sinh sinh cho nâng đến vách tường bên cạnh về. Phần kia xe hơi tài xế lên xe phương không tiện, cũng không quản Vệ Tiểu Bắc sự tình, ít nhất theo Vệ Tiểu Bắc, chính mình xem như là một chuyện tốt. Tránh cho trong hẻm nhỏ cư dân cỡi xe đạp đều không thể xuất nhập cục diện khó xử. Đề tài quay lại đến, Vệ Tiểu Bắc hôm nay tới đây đã tại phá bỏ và rời đi nơi khác bên trong cho thuê phố. Tự nhiên không phải vì đối nguyệt mời ca phẩm tửu, mà là quyết định không thể từ võ quán tiến vào hôi giới. Lần trước tại hôi giới bên trong, nói thật, coi như là may mắn. Tại kia sao mãnh liệt thương khí công kích phía dưới con trốn vào cửa đá. Cuối cùng an toàn tại Bắc Âu hôi giới lục, nếu lần này sẽ từ võ quán tiến vào hôi giới lời nói. Vệ Tiểu Bắc phỏng chừng chính mình cũng chỉ có một chết chữ. Nếu đổi lại là ai? Tại người ta trên địa bàn bừa bãi, xử lý người ta cùng tộc, đều chắc là không biết nhẫn nại, nhưng nếu để cho Vệ Tiểu Bắc đi Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm ở lại phòng ốc đi tiến vào hôi giới. Vệ Tiểu Bắc trong lòng dù sao cũng hơi dự cảm xấu. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là quyết định trước tới nơi này tiến vào hôi giới. Thì nói này cả một con phố đều ở phá bỏ và rời đi nơi khác trọng kiến bên trong. Nhưng nơi này ngược lại là nhất không dẫn nhân chú mục địa phương. Tựa như Vệ Tiểu Bắc một dạng. Tùy tiện tìm cái rách nát phòng ở một chui, này đại buổi tối, nơi này chưa bắt đầu trọng kiến, ngược lại không ai chạy tới tuần tra, trong phòng thoáng đáng giá điểm đồ vật, đều bị chủ cho thuê nhà mang đi. Hơn nữa, ai đặc biệt sao không có việc gì chạy đến này tùy thời đều có khả năng sập phá trong phòng lén đồ. Vật đương nhiên cũng không bài trừ một ít người có trộm cướp rách nát cái bô tốt. Nhưng này tiếp cận chính là số ít, đem rượu bình cảnh từ chứng cứ đoạn, Vệ Tiểu Bắc đem rượu bình chỗ hổng liền nhắm ngay miệng. Nhẹ nhàng vừa ngã, một cỗ nhẹ nhàng trong suốt tửu dịch thuận thế liền hướng vào trong miệng. Liên tục 3 bình tửu đổ vào trong miệng, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt từ từ mơ hồ, dần dần lâm vào trong giấc mộng, đợi cho Vệ Tiểu Bắc tỉnh lại chi hậu. Phản ứng đầu tiên chính là miệng mũi bị ngăn chặn. Đột nhiên một cái cá chép nhảy sau khi thức dậy, Vệ Tiểu Bắc mới phát hiện mình trước thế nhưng nằm ở một đống vôi bên trong. Bốn phía vôi tràn ngập, khẩu trong mũi nhồi vào cho bụi, bị nghẹn Vệ Tiểu Bắc nước mắt chảy ròng. Hoàn hảo, bốn phía tại Vệ Tiểu Bắc cảm ứng chung không có bất cứ động tĩnh gì. Thật vất vả dùng thủy tướng miệng mũi khơi thông sạch sẽ. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi dọn ra cặp mắt kia hướng bốn phía nhìn lại bên trong đúng vậy. Chính là chỗ này, lần trước Vệ Tiểu Bắc lại đây. Không cẩn thận đem toàn bộ vật kiến trúc đều chỉnh được sập đi xuống. Biến thành một đống đống cho bụi. Vệ Tiểu Bắc nhận ra một chút phương hướng. Liền hướng Thúy Hồ phương hướng đi đến. Đầu kia thiên nhãn quái ti nói chính là ba tinh sinh vật khủng bố. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên cùng với cảnh ngộ thời điểm. Liền lợi dụng điện lưu bạo phát đem khống chế chính mình ý đồ phá diệt. Trước đã nói, giống thiên nhãn quái như vậy quái vật, một khi có thể đối kháng này ảo giác khống chế lời nói. Như vậy này chính là một đầu hổ giấy nói thật, Vệ Tiểu Bắc mặc dù nói không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng có lòng tin nhất định, bất kể nói thế nào, trước dò xét một phen, thăm dò rõ ràng đối phương tình huống. Lại nếu so với lung tung một đầu va tới muốn tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lại đây nguyên nhân chủ yếu nhất còn lại là những hắc sắc đó bọ cánh cứng. Những hắc sắc đó bọ cánh cứng chính là Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên nhìn thấy còn giống như là thủy. Triều quái vật, mỗi đầu giáp trùng màu đen cũng chỉ có 0.25 điểm tiến hóa tiền lời. Nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên tại điểm tiến hóa lên đại thu hoạch. Do đó đặt cơ sở vững chắc, nói trắng ra là, Vệ Tiểu Bắc lần này tiến vào hôi giới, liền là nghĩ muốn nhiều soát một chút điểm tiến hóa. Những hắc sắc đó bọ cánh cứng lại nhiều lại mật, số lượng khổng lồ, cá thể thực lực nhỏ yếu đến mức tận cùng, tuy nói số lượng đạt tới trình độ nhất định chi hậu uy hiếp không được tiểu. Nhưng đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, những hắc sắc đó bọ cánh cứng trên cơ bản không cấu thành uy hiếp. Bất kể nói thế nào, những thứ này giáp trùng màu đen so với trong sa mạc thánh giáp trùng hậu duệ. Tại trên thực lực còn kém quá xa, như thế, những thứ này giáp trùng màu đen liền trở thành Vệ Tiểu Bắc soát điểm tiến hóa đệ nhất lựa chọn. Hướng Thúy Hồ đi trước không đến 50 mét. Ngay cả toàn bộ cho thuê phố đều không có xuyên qua. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác thấy hơi không đúng là money hai bên đường phố là một đống đống vôi. Những thứ này vôi đều là lần đó Vệ Tiểu Bắc không cẩn thận gây ra phiền toái. Mà hiện tại, Vệ Tiểu Bắc lại có thể cảm nhận được này một ít vôi bên trong. Dường như có rất nhiều ánh mắt chăm chú vào trên người mình. Những thứ này ánh mắt lực lượng rất yếu rất yếu. Nếu chỉ có một hai con nhìn chăm chú ở trên người, Vệ Tiểu Bắc rất khó chú ý tới. Nhưng số lượng này nếu là qua thiên lời nói, Vệ Tiểu Bắc coi như là muốn bỏ qua đi qua cũng không thể. Độ cao trực giác để cho Vệ Tiểu Bắc tại đây chút ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới không hiểu sinh ra. Từng tia ốm tê dại cảm giác, chẳng lẽ những thứ này vôi biến dị từ không có sự sống chuyển hóa thành có sinh mệnh tuy nói suy. Đoán như vậy phóng tới trong thực tế cực kỳ buồn cười. Nhưng đối với tại hôi giới bên trong trải qua đủ loại quỷ dị thần bí Vệ Tiểu Bắc mà nói. Không phải là một chuyện cười, Vệ Tiểu Bắc tay trái tại tiểu túi bách bảo lên nhẹ nhàng một vệt. Kia cái nhập vào cơ thể biến thành màu đen bạch vụ chân mao đại thương liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc. Trong tay, hô, đại thương gần giống như một cây tề mi côn, bị Vệ Tiểu Bắc xoay liền đập về phía một đống vôi. Oanh, một tiếng nặng nề bạo phá tiếng truyền đến, bị đại thương cây thương đánh trúng vôi đống, gần giống như đã xảy ra bạo tạc, bị cây thương mang theo xuống lực lượng lớn. Lập tức liền để cho vôi đống nổ tung, hàng trăm, hắc sắc điểm nhỏ ngay tại một kích kia bên trong hơn phân nửa bị đè ép trở thành thịt vụn. Mà còn lại tránh thoát một kiếp hắc sắc điểm nhỏ thì hướng Vệ Tiểu Bắc bò tới. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.